Chàng dệt quyền thế, chương 502, góc chuyện audio.com, Lý Thương lạnh lùng đáp, được vậy tôi sẽ nói rõ ràng. Tôi không biết rốt cuộc Trịnh Tuyết Dương của nhà họ Trịnh các người đã dùng thủ đoạn quyến rũ mê hoặc gì mà lại có thể khiến nhà họ Trịnh các người không bị phá sản. Mặc dù đây là bản lĩnh của cô ta, nhưng giới kinh doanh là nơi coi trọng các quy tắc, không có quy tắc thì không thể làm tốt được gì hết. Nhà họ Trịnh các người làm như vậy là đối đầu với tất cả gia tộc gia đình quyền thế ở Dương Thành. Trịnh Thu Hằng là người đứng dậy đầu tiên, nói. Ông, cháu cũng. Lời này nói ra khiến tất cả người nhà họ Trịnh như chợt bừng tỉnh. Nghĩ là sự tình có vẻ không đúng lắm. Tại sao Trịnh Tuyết Dương vừa xuất hiện là sự tình được giải quyết luôn? Chắc chắn là cô ta đã dùng những thủ đoạn không được vẻ vang cho lắm. Từ trước đến nay nhà họ Trịnh chúng ta luôn coi trọng nguyên tắc làm người, tại sao lại xuất hiện một người như vậy trong dòng tộc cơ chứ? Trịnh Tuyết Dương làm việc như vậy là đã phá vỡ quy tắc của giới kinh doanh ở Dương Thành, đây không phải là đang cứu nhà họ Trịnh mà là đang hại nhà họ Trịnh chúng ta. Chấm. Ông, cháu đề nghị ông hãy khai trừ Trịnh Tuyết Dương ra khỏi nhà họ Trịnh, tỏ rõ thái độ của nhà họ Trịnh chúng ta. Làm như vậy cũng coi như là cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng. Lúc này, một đám người nhà họ Trịnh đều đồng loạt đứng dậy. Thái độ của Lý Thương và những người khác đã rất rõ ràng, đó chính là cần một lời giải thích. Còn giải thích như nào ư, bảo nhà họ Trịnh tự mình đi phá sản. Điều này là hoàn toàn không thể, một khi nhà họ Trịnh phá sản thì đám người bọn họ sẽ ăn gì, uống gì đây? Vậy cách tốt nhất chính là đá Trịnh Tuyết Dương ra khỏi nhà họ Trịnh, cho mọi người một lời giải thích. Trịnh Chí Dụng tỏ ra khó xử, anh ta quay đầu nhìn ông cụ Trịnh một cái, sau đó mới nói với giọng điệu hơi do dự. Ông, đá một công thần như vậy ra khỏi nhà họ Trịnh chúng ta. Há chẳng phải là không được lòng người cho lắm. Anh ta vừa dứt lời. Lý Thương bèn lạnh lùng nói. Tốt hơn hết là nhà họ Trịnh các người cân nhắc cho kỹ một chút, rốt cuộc là việc cho chúng tôi một lời giải thích quan trọng hay thu phục lòng người quan trọng. Trịnh Chí Dụng như ngẩn ra một lúc, sau đó đáp. Cậu Lý Thương, ý của cậu là chỉ cần chúng tôi đuổi Trịnh Tuyết Dương ra khỏi nhà họ Trịnh là chuyện này sẽ cho qua sao? Đúng vậy, Lý Thương thản nhiên đáp, nếu cô ta đã phá vỡ quy tắc trong giới kinh doanh của Dương Thành, vậy thì cô ta phải chịu trách nhiệm. Đây là chuyện chắc chắn 100. Huống hồ cô ta đã dùng thủ đoạn không sạch sẽ để nhà họ Trịnh các người không bị phá sản. Vậy thì sau này khi cô ta cút ra khỏi nhà họ Trịnh, nếu các người còn có thể duy trì được địa vị của mình, vậy thì chúng tôi cũng sẽ công nhận điều đó. Đúng, chúng tôi cũng sẽ công nhận. Nên là như vậy đấy. Lý Thương đầy cao tiết tấu một cách vô cùng hoàn mỹ. Vừa rồi đám đông đều nhắm vào nhà họ Trịnh, nhưng bây giờ bọn họ đều nhằm vào Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Chí Dụng vẫn tỏ ra khó xử, quay đầu nhìn ông cụ Trịnh tựa như không thể đưa ra bất cứ quyết định nào. Vẻ mặt của ông cụ Trịnh rất khó coi, lần này ông ta hoàn toàn không có ý định tước đoạt quyền lực của Trịnh Tuyết Dương. Vì ông ta biết rõ, nếu không có cô thì lần này nhà họ Trịnh đã đổ rồi. Nhưng nếu không giải quyết tình hình trước mắt, sụp góc chuyện audio.com, nghĩ đến đây, ông ta cân nhắc đắn đo một hồi mới nói. Chí Dụng, dù Tuyết Dương đã làm gì thì nó cũng đều là vì nhà họ Trịnh chúng ta, điểm xuất phát của nó là tốt, đứng từ góc độ của nhà họ Trịnh chúng ta mà nói, chúng ta không thể trách nó. Lý Thương cười khẩy, đáp, nói như vậy là ông không coi trọng lời của chúng tôi, không nể mặt chúng tôi, đúng không? Vậy chúng ta cùng chờ xem. Ông cụ Trịnh xua tay, đáp. Các vị đều là những nhân vật lớn có máu mặt ở Dương Thành. Nhà họ Trịnh chúng tôi sao dám đắc tội với các người được. Chúng tôi chắc chắn sẽ cho các vị một lời giải thích. Thế này đi, chúng tôi không thể đuổi Trịnh Tuyết Dương ra khỏi nhà họ Trịnh được. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cho con bé một địa vị trên danh nghĩa, từ đó con bé sẽ không có bất cứ quyền lực gì ở nhà họ Trịnh nữa. Nếu các người đã coi trọng Chí Dụng như vậy, sau này quyền lực lớn nhất của công ty nhà họ Trịnh sẽ giao cho nó, như vậy mọi người cũng đều có cơ hội hợp tác trong tương lai, thế nào? Cách chương.